Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1580, Tiểu Miêu Lột Xác. Bên cạnh ta có thể ra vào hỗn độn hư không ra hỏa. Còn không chỉ một cái. Tử Linh, để Diệp Chân vì đó ngạc nhiên, nhìn về phía tự mình người ở bên cạnh, còn không chờ Diệp Chân tìm kiếm. Trầm thấp tiếng hổ gầm cùng âm trầm hí âm thanh sẽ cùng thời gian vang lên. 10 cái đầu sẽ cùng thời gian đẩy Diệp Chân ống quần. Một cái đầu là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, mặt khác 9 cái thì tất cả đều là cửu đầu trùng đầu. Hai người các ngươi cũng có thể ra vào hỗn độn hư không? Diệp Chân ngạc nhiên, cửu đầu trùng cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nghe vậy, đồng thời gật đầu, để Diệp Chân đặc biệt kinh ngạc. Hai người các ngươi lợi hại như vậy, không phải hai người bọn họ cái lợi hại, mà là hai người bọn họ cái hợp lại cùng nhau rất lợi hại. Hai người bọn họ hợp lại cùng nhau là có thể tự do ra vào hỗn độn hư không? Tử Linh lần thứ hai nói. Không chờ Tử Linh nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền hết sức bất mãn nói. Luận giúp nghe rộng rãi tri thức, không ai có thể so được với ta. Diệp đại gia, ta nói với ngươi nguyên nhân đi. Chính là đại tỷ lớn cũng không sánh được. Tử Linh con mắt hơi liếc một chút. Một đạo kiếm khí bỗng dưng sinh ra, tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu đỉnh đầu đâm ra. Còn muốn khoe khoang Thận Long Nguyên Linh A Sửu hú lên quái gì? Dùng tốc độ nhanh nhất thu về Diệp Chân trong lồng ngực. Nguyên bản cho Diệp Chân giải thích nghi vấn việc này, luôn luôn đều là A Sửu tới làm, cũng là cái tên này địa vị vị trí, gần nhất khả năng là Tử Linh cường thế hơn so sánh nguyên nhân. A Sửu ngày hôm nay trả lời tất nhiên không thể tích cực. Muốn bắt bí một hồi, xếp đặt ra vẻ bận rộn, thế nhưng vừa thấy Tử Linh cũng biết việc này, liền tức giận, vội vội vã vã nghĩ ra được khoe khoang. Lại bị Tử Linh cho dọa trở lại. Này thật đúng là kẻ ác tự có kẻ ác trị. Cửu đầu trùng chính là thái cổ hung thú. Thái cổ hung thú đều là ở trong hỗn độn pha trộn qua. Coi như cửu đầu trùng sinh chậm, không có ở trong hỗn độn pha trộn qua, nhưng huyết mạch của nó hạch tâm nơi vẫn như cũ có đối với hỗn độn ký ức. Đồng thời, cửu đầu trùng thiên phú là có thể phân biệt bất luận một loại nào linh lực biến hóa. Bất luận cái gì sóng linh lực, đều không thể chạy trốn chúng nó cảm ứng. Cái này cũng là cửu đầu trùng tại thời đại thái cổ trở thành giữ nhà thần thú một trong những nguyên nhân mà tại hỗn độn trong hư không. Bởi vì một điểm nhỏ bé sóng sức mạnh, liền sẽ sinh ra vô số hỗn độn phong bạo. Loại này hỗn độn phong bão không gì sánh được khủng bố. Chính là đạo cảnh cường giả bị cuốn vào trong đó, cũng sẽ cốt nhục thành bùn, không cách nào chạy trốn. Nhưng mà, chỉ cần có cửu đầu trùng tại, là có thể cảm ứng được hỗn độn trong hư không bất luận cái gì hỗn độn linh lực biến hóa. Do đó tránh né những cái này khủng bố không gì sánh được hỗn độn bão táp. Thế nhưng, cửu đầu trùng có thể cảm ứng được hỗn độn bên trong tồn tại vô số nguy hiểm. Nhưng để nó hiện nay tu vi, nhưng không có tại hỗn độn trong hư không ngang qua tu vi. Người này Tiểu Miêu lúc này liền có đất dụng võ. Nó bổn tướng hẳn là Vân Dực Hổ Vương. Nhưng không biết tại sao dĩ nhiên có mấy phần 10 thái cổ hung thú phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Tiện thể cũng có mấy phần phá hư hắc hổ vương thiên phú thần thông. Phá hư, Tử Linh lời vừa nói ra, liền để Diệp Chân không gì sánh được kinh hỉ nhìn về phía Tiểu Miêu. Ngươi đột phá, huyết mạch của ngươi ràng buộc đột phá. Tiểu Miêu chính là không gật đầu, nhưng cũng không có lắc đầu. Nó cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh phá hư hắc hổ vương huyết mạch. Chỉ thức tỉnh rồi 2/3 đi, ân, ít nhất 2/10 trở lên, nên, tiện thể nó lĩnh hội phá hư hắc hổ vương thiên phú thần thông phá hư. Cũng không trọn vẹn, rất miễn cưỡng, chỉ có thể miễn cưỡng tại đây hỗn độn trong hư không thông hành. Đụng tới hơi hơi mãnh liệt một điểm hỗn độn linh lực phá động, nó liền muốn rơi vào trong đó, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà thêm vào cửu đầu trùng liền không giống nhau. Hai đứa chúng nó cái thật tốt phối hợp. Chỉ cần vận may không phải quá kém, liền có thể ở trong hỗn độn tùy ý cất bước. Tử Linh nói, nghe được Tử Linh, Tiểu Miêu gật đầu lia lịa. Tại Diệp Chân trên đùi cha ư bong bong lên. Bất quá, Tử Linh, Diệp Chân lại không làm sao để ý tới. Chỉ là một mặt kinh hỉ nhìn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Từ khi cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nghĩ tất cả biện pháp đến tăng lên huyết mạch bắt đầu, hy vọng vẫn luôn rất xa vời. Tăng lên vẫn không làm sao rõ ràng. Bao quát kéo dài dùng linh hư quả 3 năm nay nhiều. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tăng lên không hề là quá dễ thấy. Nhưng mà ngày hôm nay Tử Linh lại đột nhiên nói Tiểu Miêu phá hư Hắc Hổ Vương huyết mạch đã thức. Tỉnh rồi 2/10 trở lên. Lập tức liền để Diệp Chân kinh hỉ muốn điên. Đây chính là tỉ mỉ bồi dưỡng mấy năm hoa mộc. Rốt cục bắt đầu nở hoa kết quả giống như vậy. Kiên trì mấy năm hành vi. Rốt cục có kết quả. Quan trọng nhất chính là hy vọng. Ngày hôm nay Diệp Chân không chỉ nhìn thấy hy vọng, hơn nữa còn nhìn thấy rồi kết quả. Thời gian 3 năm, Tiểu Miêu đã thức tỉnh rồi 2/10 trở lên phá hư Hắc Hổ Vương huyết mạch. Như vậy nhiều nhất 1-2 năm liền có thể hoàn thành huyết mạch lột xác. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngươi phải gọi Tiểu Miêu một cái Vân Dực Hổ Vương triệt để lột xác thành phá hư Hắc Hổ Vương. Cái kia là không thể, như thế nào đi nữa biến hóa, trong cơ thể bản nguyên là không cách nào thay đổi, nhưng chỉ cần Tiểu Miêu trong cơ thể phá hư Hắc Hổ Vương huyết mạch đạt được 3/10 trở lên, là có thể triệt để đột phá của hắn bản nguyên huyết mạch gây tại trên người nó huyết mạch ràng buộc, đột phá thiên địa pháp tắc gây tại đê cấp thú loại trên người ràng buộc, nó là có thể tự do tự tại tu luyện. Lớn bao nhiêu năng lực, liền có thể tăng lên bao nhiêu tu vi. Hơn nữa, một khi trong cơ thể hắn phá hư Hắc Hổ Vương huyết mạch đạt được 3/10 trở lên, phá hư Hắc Hổ Vương thiên phú thần thông nó liền có thể triệt để thức tỉnh. Đương nhiên, triển khai lên uy lực muốn so với chân chính phá hư Hắc Hổ Vương kém thật nhiều. Nhưng mà, theo Tiểu Miêu tu vi tăng lên, huyết mạch lần thứ hai lắng đọng, Tiểu Miêu cuối cùng rồi sẽ có bạo phát một ngày như vậy. Không trách Diệp Chân cảm thấy Tiểu Miêu cái tên này gần nhất càng ngày càng quỷ bí. Rất nhiều lúc lại như là quỷ giống như vậy, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Chân phía sau. Khi đó Diệp Chân còn không chú ý, hiện đang nhớ tới đến. Hẳn là lĩnh ngộ phá hư Hắc Hổ Vương một phần thiên phú thần thông nguyên nhân. Tất cả những thứ này, một bên Lăng Thiên Bích chỉ là nghe phần. Nàng phát hiện, đi theo sư tôn bên cạnh càng lâu, liền vượt sẽ phát hiện sư tôn thần bí. Nói như vậy, chúng ta hiện tại là có thể tiến vào hỗn độn hư không? Tiếp tục lần theo bọn họ. Diệp Chân hỏi, xác thực có thể. Nhưng mà tại tiến vào hỗn độn trong hư không trước, chúng ta cần trước phá tan Hồng Hoang Đại Lục hư không thành lũy. Tiến vào hỗn độn hư không, Tử Linh nói, Hồng Hoang Đại Lục hư không thành lũy. Diệp Chân nhíu mày, một bên nghe xong thời gian dài như vậy cắm lên không lời nói Lăng Thiên Bích rốt cục có cơ hội nói. Một câu, Hồng Hoang Đại Lục hư không thành lũy. Vậy cũng là chư thiên vạn giới cứng rắn nhất hư không thành lũy. Chính là ông nội ta muốn phá vỡ Hồng Hoang Đại Lục hư không thành lũy cũng là cực kỳ khó khăn. Lăng Thiên Bích nói. Nghe vậy, Tử Linh tùy ý nhún vai một cái. Thật sao? Ta làm sao nhớ tới này Hồng Hoang Đại Lục hư không thành lũy trước đây thường thường bị ta chọc thủng, còn một đâm một cái lỗ thủng lớn. Giao cho ta đi. Tử Linh âm thanh âm vang lên chớp mắt.